99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Đường Mộng Dĩnh tới cửa. Buổi chiều không có lớp. Tô Thiên Từ tiếp vào lão gia từ điện thoại về sau. Lệ Tư Thừa còn tại công ty. Đơn độc trở lại lão Trạch thời điểm là hơn 2 giờ chiều. Dẫn theo đơn giản hành lý về đến nhà. Đã nhìn thấy Đường Mộng Dĩnh trong phòng khách khóc đến ta thấy mà yêu. Lê Hoa Đái Vũ. Trên đời này, muốn nói Tô Thiên Từ ghét nhất là ai? Như vậy Đường Mộng Dĩnh thuộc về đệ nhất nhân. Cau mày, Tô Thiên Từ lựa chọn không nhìn thẳng. Chuẩn bị vòng qua nàng về đến phòng. Nhưng là Đường Mộng Dĩnh lại không cho nàng như ý. Dưng dưng mắt thấy hướng nàng. Thiên Từ, nghe nói ngươi hôm nay trở về. Ta cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Tần Thư Họa từ trước đến nay đều thích Đường Mộng Dĩnh. Ngồi ở bên cạnh nàng an ủi nàng. Nghe được Đường Mộng Dĩnh thanh âm này, tâm cũng phải nát. Thiên Từ, Mộng Dĩnh đang cùng ngươi nói chuyện đây. Nhưng lại đáp lại một lần người ta nha. Tần Thư Họa trong tiếng nói có chút oán trách. Lục Tẩu đã sớm nhận lấy Tô Thiên Từ trên tay hành lý, giúp nàng mang đến gian phòng. Nghe thấy Tần Thư Họa thanh âm, Tô Thiên Từ bước chân ngừng lại đến. Xoay người, Tư Thừa sắp đã trở về. Ta nhớ được hắn nói qua không chào đón ngươi lại đến nhà chúng ta đến. Thừa dịp hiện tại hắn còn chưa có trở lại. Đi nhanh đi. Đường Mộng Dĩnh nghe vậy, trong mắt nước mắt ý càng là mãnh liệt. Quay đầu nhìn về phía bên người Tần Thư Họa. Bá mẫu, đừng sợ. Ở nơi này, Tư Thừa tiểu tử kia chính là miệng lợi hại. Sẽ không thực để ý ngươi ở nơi này. Hơn nữa hắn chỉ là cảnh cáo Mộng Tình đừng có lại đến mà thôi. Cũng không có cảnh cáo ngươi. Nghe vậy, Đường Mộng Dĩnh trên mặt xuất hiện nụ cười. Đứng lên, đi tới Tô Thiên Từ trước mặt. Thật xin lỗi, Thiên Từ. Trong khoảng thời gian này đến nhường ngươi chịu ủy khuất. Là ta biểu muội không hiểu chuyện. Nàng mua được những cái kia website đưa ngươi ảnh chụp trắng trợn đầy đưa. Ta biết về sau cũng đã mắng nàng. Thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Vừa nói, khóc đến càng thêm Lê Hoa Đái Vũ. Tô Thiên Từ trong lòng từng có chán ghét, có chút tránh một cái. Thần sắc lãnh đạm nói, không sao, sự tình đều đi qua. Hơn nữa ta cũng không có bị xúc phạm tới. Coi như hết, ngươi là không có bị xúc phạm tới. Thế nhưng là An An. Đường Mộng Dĩnh nước mắt lạch cạch đến rơi xuống. An An ra ra, cũng chính là ông ngoại của ta nghe nói chuyện này về sau. Phát cáu bệnh tim phát tác, vào bệnh viện, hiện tại đã nhanh, hắn hy vọng ngươi có thể cởi chúng ta Liễu gia cùng Đường gia áy náy. A, Tô Thiên Từ nhàn nhạt, chuyển mắt, ta đã biết, Đường Mộng Dĩnh vui vẻ, ngươi tiếp nhận rồi, Tô Thiên Từ không có trả lời, quay người liền muốn chuẩn bị trở về phòng, có thể Tần Thư Họa một mặt không hài lòng, Thiên Từ, đến tha người chỗ tạm tha người. Tô Thiên Từ bước chân dừng lại. Mẹ, trước mấy ngày nếu như không phải Tư Thừa giúp ta làm sáng tỏ, ta nói không biết đã bị tất cả dân mạng nước bọt chết đuối. Còn kém chút bị trường học lệnh cưỡng chế nghỉ học. Tiếng xấu lan xa. Nếu không phải là trong lòng ta năng lực chịu đựng coi như không tệ, đã sớm đi nhảy lầu tự sát. Rảo biện, Tần Thư Họa có chút tức giận. Người đầy không phải đang yên đang lành sao? Mộng Dĩnh hảo ý đến giải thích với ngươi. Ngươi tốt xấu cũng phải cho nàng một bộ mặt. A, nàng là ai? Vì sao nàng muốn cho nàng mặt mũi? Bên môi câu lên một vòng trào phúng. Tô Thiên Từ cũng không có đem lời nói này đi ra. Mẹ, ta có chút mệt mỏi. Đi nghỉ trước, Tần Thư Họa còn muốn nói điều gì? Lại một chút liếc tới đứng ở cửa không biết bao lâu lão gia tử. Không hiểu có chút chột dạ. Ba ba, lão gia tử chống gậy đi tới, lạnh lùng liếc Đường Mộng Dĩnh một chút, rất nhanh liền một mặt cười híp mắt nhìn về phía Tô Thiên Từ. Thiên Thiên nha, đã trở về, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.